Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 5, phân chia ruộng đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tam Thành cuối cùng cũng đồng ý cho cô quay về trồng trọt, khiến Tống Đàm nhẹ nhõm hơn hẳn. Giờ chỉ còn mỗi mẹ cô, Ngô Lan. Đúng lúc đó, Ngô Lan lên tiếng, ăn cơm thôi, Kiều Kiều, đi rửa tay, bưng thức ăn nào. Tống Kiều ngoan ngoãn chạy đi ngay. Trời lạnh thế này mà vẫn vặn vòi nước ngoài trời để rửa tay. Sau đó nhanh nhẹn bưng món lên bàn. Canh cá chép trắng đục như sữa. Bên trên rắc một ít rau thơm. Chỉ ngửi thôi là đủ biết cá tươi sống đến nhường nào. Tiếp theo là 8 con cá chép kho tổ. Cá không to lắm, mỗi con chỉ khoảng 2-3 lạng. Giờ được kho cùng rau thơm, ớt và hành lá. Mùi hương đậm đà lan tỏa khắp cả căn nhà. Nếu trời ấm hơn chút nữa, có khi bụng cá còn chứa đầy trứng cá thơm ngon. Còn có món củ cải hầm tê, thịt kho nữa. Thịt kho là món truyền thống ở địa phương này. Tê, thịt lợn được chọn miếng vừa nạc vừa mỡ, ướp muối rồi thái miếng nhỏ. Sau đó cho vào chảo xào với ít dầu lạc cho đến khi tê, thịt ngả màu vàng rộm, thơm nước mũi, một phần mỡ chảy ra. Thế là có thể đổ cả mỡ và tê vào hũ. Để nguội thì mỡ đông lại, phủ kín miếng thịt, đậy nắp rồi để nơi mát mẻ. Lúc nào ăn thì lấy ra. Giờ hầm lại, phần mỡ cũng thơm lừng mà không hề ngấy. Còn có món trứng xào tỏi rừng nữa. Những tép tỏi xanh mướt, trứng gà nhà vàng óng, xào lên tỏa mùi thơm lừng. Cuối cùng là một món nổi tiếng, rau chân vịt xào tỏi. Rau chân vịt xanh non xào với tỏi giã, vừa ngọt vừa thơm. Tống Đàm ngồi phịch xuống ghế, nhất quyết không nhúc nhích. Cậu em Tống Kiều là một đứa em ngoan ngoãn, đã bưng sẵn bát cơm tới. Chị, cá này là em giúp câu đó, chị ăn nhiều vào. Tống Tam Thành không quan tâm mấy thứ khác, nhưng danh dự câu cá thì không thể nhường. Con chỉ móc run thôi, nói cái gì mà con câu. Lại bị Ngô Lan dập tắt ngay. Kiều Kiều móc run tốt thì mới câu được cá. Nếu không sao lần này câu được nhiều thế, đúng không Kiều Kiều? Tống Kiều cũng nhìn ba mình, nghẹt mũi hừ một tiếng. Đúng rồi, địa vị gia đình cao thấp thấy rõ. Tống Đàm mỉm cười uống một hớp canh cá mà em trai múc. Hương vị thơm ngọt tan ngay nơi đầu lưỡi. Chỉ có điều, phía sau vị tươi ngọt lại lẫn chút đục ngầu. Chỉ có cô mới cảm nhận được. Mặc dù chẳng có chút linh khí nào, tạp chất cũng vẫn còn, nhưng với cái bụng đói meo, cô cũng có thể ăn hết ngon lành. Dù sao, còn ngon hơn mấy món cơm hộp buổi trưa nhiều. Ngô Lan nhìn con gái ăn thêm một bát nữa, thấy dáng vẻ gầy gò, sắc mặt nhợt nhạt của cô, vừa tự hào lại vừa xót xa. Ăn thêm đi, trong nồi vẫn còn, mai mẹ dùng bếp củi nấu cơm, sẽ nấu cơm cháy ngâm nước canh gà cho con. Nhà họ bếp lớn, bếp củi từ xưa vẫn còn. Chỉ cần Tống Đàm về nhà là chắc chắn sẽ có cơm cháy để ăn. Tống Đàm trong lòng cảm động, cố ý làm ra vẻ yếu ớt. Mẹ, con không muốn đi làm nữa, mệt lắm. Thực ra cô chỉ muốn tỏ ra yếu đuối, nhưng quên mất rằng bản thân đã tu tiên trăm năm, giờ không nắm bắt nổi tính cách của mẹ ruột. Ví dụ, bây giờ, cô nghe thấy Ngô Lan thở dài. Vậy phải làm sao đây? Hay con đổi việc đi? Có ít tiền hơn cũng được. Mẹ với ba con tích góp cũng đủ cho hai ba mẹ với em trai ăn hưởng tuổi già rồi. Tống Kiều bệnh tình không thể chữa. Hai ông bà cũng đã quyết định sau này sẽ ở bên con trai. Chuyện kết hôn tìm người chăm sóc, chuyện đó không thể nào. Kiều Kiều tuy khờ khạo, nhưng là một đứa con ngoan. Thời buổi này ruột tê, thịt còn chưa chắc không chê. Nói gì đến người ngoài, tốt nhất đừng làm khổ người khác. Cũng đừng để họ ấm ức vì Kiều Kiều. Mấy năm nay, họ chất chiêu tiết kiệm cũng chỉ để có tiền dưỡng lão. Cố không làm phiền con gái. Tống Đàm xinh đẹp, học đại học đàng hoàng, chẳng thể để về quê phí hoài. Làng này giờ còn ai trẻ dưới 30 tuổi nữa đâu. Chỉ mong nó có công việc tốt, lấy được người chồng tử tế, đừng khổ cực là được. Tống Đàm không biết trong chốc lát, lòng mẹ đã suy nghĩ ngổn ngang, thấy tỏ ra yếu đuối chẳng ăn thua. Cô quyết định nói thẳng, mẹ, con muốn về nhà trồng trọt. Lời vừa nói ra, cô thấy rõ Ngô Lan đã định đi tìm cây roi, khiến cô lập tức căng thẳng, vội bổ sung thêm, nhân tiện dưỡng sức thôi mẹ, cơ thể còn yếu quá rồi. Ngô Lan lúc này mới hít thở lại, ngẫm nghĩ một lát rồi đáp, cũng phải, trẻ như con mà công việc vất vả quá, cần phải nghỉ ngơi, được rồi, cứ ở nhà vài tháng, cũng vừa vặn đầu xuân, con có thể rèn luyện đôi chút. Tống Đàm nhìn ba, hai cha con lặng lẽ trao đổi ánh mắt, nhưng có một điều là thật, thân thể này của cô đúng là suy yếu, đừng thấy cô có sức khỏe, chẳng sợ lạnh, tất cả là nhờ linh khí thanh lọc khi xảy ra tai nạn. Nhưng, trong thành phố linh khí thưa thớt, lúc tai nạn cô bị tổn thương ngũ tạng, sắp C, H, E, T đến nơi, phải gom linh khí để cứu mạng. Giờ bệnh viện kiểm tra đều ổn, nhưng chỉ mình cô biết cơ thể chưa hoàn toàn phục hồi. Tinh thần cũng hao tổn nhiều, nói là về quê dưỡng sức, không phải là nói đùa. Bữa ăn trôi qua không có sự cố gì, no bụng rồi, Tống Đàm rõ ràng tinh thần tốt hơn. Tống Kiều ngoan ngoãn đi rửa bát, muốn làm chị vui lòng. Cô ngồi cùng gia đình bên bếp lửa, tính toán về kế hoạch sắp tới. Ở đây có linh khí, Tống Đàm rất tự tin về tương lai, giờ đang chuộng những thứ tự nhiên hoang dã. Cô dùng linh khí trồng trọt, chắc chắn sẽ không lo về thị trường. Nhưng trước đó, vẫn phải vượt qua ngọn núi là mẹ cô. Nói là thuê đất, thuê núi làm ăn lớn. Dù tu hành trăm năm, cô vẫn biết với 6 vạn tệ của mình, không đủ vào đâu, phải động đến tiền tích góp của ba mẹ. Cô là sinh viên đại học, tự dưng nói trồng trọt mà phát tài. Tống Đàm biết chắc Ngô Lan sẽ cầm roi đánh vừa mắng, chỉ có mày giỏi, mày biết trồng trọt hay sao? Trồng trọt mà phát tài, sao người ta bỏ quê lên thành phố chứ? Trồng trọt mà phát tài, sao ba mẹ mày còn ở làng này hả? Thôi được, cứ từ từ từng bước vậy, bắt đầu từ mảnh ruộng nhà mình. Giờ là cuối tháng 2, vừa qua Tết Nguyên Tiêu, vạn vật sắp sinh sôi. Cô quay về đúng lúc để dưỡng sức, dẫn dắt linh khí, đợi đến khi mưa xuân rơi. Cứ trồng mảnh ruộng nhà trước, rồi sẽ tính tiếp. Giờ đây, thứ cô không thiếu nhất chính là kiên nhẫn và thời gian. Nhưng trước tiên, mẹ, ruộng đất nhà mình, chia cho con một mảnh thử sức được không? Con tự làm, không cần mọi người giúp. Ngô Lan bỏ thêm củi vào lò, thờ ơ đáp, vậy con muốn trồng ruộng hay đào núi? Mảnh ở góc rừng trúc đã bỏ hoang mấy năm rồi, bảo ba dọn cho mà làm. Còn núi, nhà mình có sẵn núi phía sau, còn có đồi trà với một mảnh ở xa hơn, nếu đào được thì con cứ thoải mái. Tống Đàm, cách chương.